Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. 187, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 19, có cơm chưa giò đường, lại có vệ tư niên ở ăn cơm khi từ giữa điều hòa. Lúc sau không khí dần dần hòa hợp, vệ mẫu tuy nói như cũ là không nóng không lạnh. Nhưng đối tiền bảo lệ thái độ rõ ràng là mềm mại xuống dưới, rốt cuộc làm mẫu thân tóm lại không lay. Chuyển được hài tử, huống chi hai cái người trẻ tuổi đã lãnh chứng kết hôn. Sự thật đã định dưới tình huống, tiếp thu so phản đối tới dễ dàng, một bàn ăn cơm xong. Hiển nhiên là người một nhà, vệ mẫu rốt cuộc cùng con dâu nói thượng hai câu lời nói, tiền bảo lệ khiêm tốn ứng đối. Hỏi gì đáp nấy. Đem nhà mình tình huống đại khái nói, sau đó đem vệ tư niên ở tiền gia thôn này một năm tới phát sinh sự tình cẩn thận mà giảng quá một lần, làm vệ mẫu sắc mặt đẹp không ít, nghe rất là nghiêm túc, mẹ chồng nàng dâu hai như vậy lần đầu tiếp xúc trong quá trình. Vệ tư niên liền ngồi ở một bên nhìn, thường thường cho các nàng thêm ly trà, nhìn qua đảo không có gì lo lắng các nàng sẽ một lời không hợp nháo gặp, cũng may đương sự hai bên đều bởi vì thể lượng hắn nguyên nhân mà cho nhau tận lực nhân nhượng. Cuối cùng không hẹn mà cùng mà đạt thành một bộ hài hòa thân mục hữu hảo hình ảnh, bởi vì vệ mẫu buổi chiều còn muốn đi làm, lần này nói chuyện không lâu sau, thực mau liền kết thúc theo sau, vệ mẫu phải về đơn vị. Thuận tiện dẫn theo đóng gói tốt nhôm hộp cơm, chuẩn bị trên đường đi trước trường học cấp nữ nhi đưa cơm siêu, vệ tư niên quyết đoán mua chuộc. Này sống, làm mẫu thân trực tiếp đi làm có thể, hắn mang theo tiểu tức phụ cấp muội muội đưa cơm đi. Dù sao bọn họ hai người ở nhà cũng không có việc gì nhưng làm. Không bằng đến trường học làm tức phụ thấy một chút muội muội. Cũng làm mẫu thân tỉnh điểm chuyện này, nhi tử nghĩ hiếu thuận chính mình. Vệ mẫu nào có không ứng, vui mừng mà đem chuyện này giao cùng hắn đi là mơ siêu chờ vệ mẫu ra cửa sau. Vệ tư niên dẫn theo hộp cơm khóa lại môn, dẫn dắt tiền bảo lệ một khối ngồi trên xe điện chiều vệ tiểu muội liền đọc trường học mà đi, bọn họ. Đến lúc đó, cửa trường người đến người đi. Bên cạnh lại đang có một cái chát hai điều bánh quay trèo biện tiếu lệ tiểu nữ hài ở nhìn đông nhìn tây, nhìn dáng vẻ thập phần sốt ruột, vệ tư niên xuống xe hướng này phất phất tay ý bảo. Đối phương thấy hắn sau đôi mắt tức khắc sáng ngời, kinh hỉ mà cơ hồ muốn một nhảy ba thước cao, hoan hô một tiếng nhanh chóng vọt lại đây, ca, người đã về rồi, tiểu nữ hài vọt tới vệ tư niên trước mặt ánh mắt tinh tinh lượng. Thập phần đáng yêu, tuổi thượng thượng ấu, thân cao cũng đã trường đã có tiền bảo lệ như vậy cao. Hơn nữa nhìn còn có càng cao không gian, khuôn mặt thượng càng là cùng vệ tư niên có vài phần tương tự. Vừa thấy chính là thân huynh muội, bởi vì cái này quan hệ. Tiền bảo lệ nhìn thấy tiểu nữ hài ấn tượng đầu tiên liền rất hảo. Ở đối phương ánh mắt tò mò mà đảo qua tới khi nhoẻn miệng cười. Thái độ hữu hảo, vệ tư niên cùng muội muội nói qua hai câu lời nói. Vỗ vỗ muội muội bả vai lấy kỳ thân mật cổ vũ. Sau đó lập tức kéo qua bên người người giới thiệu nói. Đây là tiền bảo lệ đồng chí. Người kêu nàng tẩu tử liền thành tẩu tử, vệ tiểu muội thập phần nghe ca ca nói. Lập tức chiều tiền bảo lệ giòn xinh hô, tiền bảo lệ cười rộ lên. Ai một tiếng đáp lời. Theo bản năng sờ sờ trên người, nhanh chóng từ tùy thân tiểu bố bao trên thực tế là tiểu không gian móc ra một đôi con bướm phát kẹp. Đưa cho cô em chồng đương lễ gặp mặt, kia phát kẹp cũng không phải cỡ nào quý trọng đồ vật. Chỉ là bởi vì là thủy tinh hữu cơ tài chất, thả nho nhỏ một cái làm sinh động như thật, con bướm cánh thượng còn điểm sáng long lanh giấy màu tiết ở bên trong. Dưới ánh mặt trời như vậy một chiếu rọi. Tinh oánh dịch thấu lấp lánh lượng lượng trông rất đẹp mắt, bất luận cái gì thời điểm. Tiểu nữ hài ra không có không thích trang điểm, như vậy xuất sắc lại không cao điệu tiểu trang sức chính phù hợp hiện nay lưu hành xu thế. Cũng đến các nàng tâm ý, trên thực tế cũng xác thật như thế. Vệ tiểu muội thấy con bướm phát kẹp sau đôi mắt càng sáng, đưa tặng cho ta, nàng chỉ chính mình, rồi sau đó mắt trông mong mà ngắm mắt đại ca Tiền Bảo Lệ cười gật gật đầu. Đem tiểu hồ điệp tác qua đi, làm nàng lập tức cầm là được. Vệ tiểu muội ở vệ tư niên nhận lời hạ vui vẻ mà tiếp nhận đi. Cao giọng kêu cảm ơn đại tàu, so vừa rồi kia một tiếng có thành ý nhiều, gặp mặt. Người cũng nhận tới rồi, vệ tư niên theo sau đem hộp cơm giao cho nàng, thúc giục vui mừng dị thương tiểu nữ hài nhanh lên trở về ăn cơm. Buổi chiều hảo hảo đi học đại ca, đại tàu, ta đây đi vào trước lạp, chúng ta buổi tối về nhà tái kiến. Vệ tiểu muội cáo biệt sau ném mã bím tóc chạy đi rồi. Tiền Bảo Lệ cùng vệ tư niên đứng ở cửa trường xem nàng chạy tiến vườn trường. Thẳng đến không ảnh, hai người mới vừa rồi tính toán rời đi, lại không phải về nhà, mà là đến chung quanh đi đi một chút nhìn xem. Theo về nhà phương hướng chậm rãi dạo trở về kinh đô trong thành so Tiền Gia thôn bên kia trấn nhỏ. Huyện thành náo nhiệt phồn hoa, cũng sạch sẽ ngăn nắp có quy hoạch nhiều, bất quá đối với Tiền Bảo Lệ tới nói. Dù vậy, chỉ sợ nàng quen thuộc vĩnh viễn vẫn là cái kia hiện đại hóa thế kỷ 21, nhưng là nơi đó không có vẻ. Tư niên, cũng đã không có đau nàng sủng cha mẹ nàng. Vệ tư niên phát giác tiểu tức phụ tâm tình mặc danh hạ xuống. Còn tưởng rằng là bởi vì người trong nhà sự làm nàng ưu phiền. Vì thế liền mang theo nàng đi cửa hàng bách hóa mua, hắn còn nhớ rõ. Mỗi khi đi trấn trên mua sắm một hồi thời điểm, nàng luôn là hết sức cao hứng, có hắn dung túng, Tiền Bảo Lệ ở dạo qua mấy cái quầy mua vài thứ sau đích xác vui vẻ lên. May mắn nàng còn vẫn duy trì lý trí, không có loạn tiêu tiền, mua phần lớn là đối tiền mẫu vệ tiểu muội hữu dụng. Trong đó cũng bao gồm vệ tư niên cùng nàng chính mình. Bất quá tổng thể tới nói thuộc về người sau thiếu, đến nỗi cuối cùng đài thọ sao? Đương nhiên là vệ tư niên cho hắn tức phụ tới mua đơn lạc buổi tối thời điểm. Người một nhà lục tục trở về, vệ mẫu thu được con dâu lễ vật, hơn nữa nhi nữ ở trong đó làm nhuận hòa tề. Trong tiểu viện khó hơn nhiều không ít hoan thanh tiếu ngữ. Làm nàng rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười. Đối Tiền Bảo Lệ cũng thân thiện lên, vệ tư niên phòng còn giữ. Hai vợ chồng son buổi tối liền ở tại nơi đó. Vệ mẫu còn giúp vội cấp thiêu nồi hơi sưởi ấm mơ siêu. Tiền Bảo Lệ đi vào thế giới này qua hơn phân. Nửa cái mùa đông sau rốt cuộc dùng tới một lần máy sưởi. Tuy rằng là phương pháp sản xuất thô sơ thiêu ra tới. Nhưng cũng so điểm bếp lò phương tiện thoải mái, kế tiếp thời gian. Vệ gia mẹ con hai người bình thường đi làm đi học. Mà vệ tư niên tắc cùng Tiền Bảo Lệ tiếp tục dạo kinh đô thành. Cộng thêm đem tiểu viện tử sửa sang lại tu sửa một lần. Đem trong nhà thu thập phá lệ sạch sẽ thỏa đáng. Nhân tiện còn đi trường học giúp vệ tiểu muội trấn trụ một ít nói nàng phần tử xấu không ai quản. Gia hỏa cùng lúc đó, vệ mẫu cũng biết bọn họ phía trước đi qua Thiểm Bắc. Biết được vệ phụ trạng huống thật sự còn hào, lệnh nàng không cấm nhẹ nhàng thở ra trong bất chi bất giác. Mấy ngày liền đi qua, tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu đi vào. Tết Nguyên Tiêu vốn là ăn Nguyên Tiêu đoàn viên thời điểm, nhưng bởi vì vệ gia còn thiếu cái chủ yếu nhân viên. Cái này ngày hội, vệ mẫu bọn họ cũng chưa tâm tình nghiêm túc quá, nhưng bởi vì năm nay trong nhà còn thêm người. Có con dâu ở, vệ mẫu cũng không nghĩ bởi vì chính mình mà quét hưng. Đơn giản ở đêm đó cùng nhà người khác giống nhau nấu nồi nước viên. Ăn xong sau liền đem ba cái hài tử chạy đến trên đường chơi. Chính mình ở nhà một mình tưởng niệm phương xa trượng phu trên đường bày hoa đăng. Ra tới chơi người rất nhiều. Náo nhiệt không khí thực mau thổi tan đại gia trong lòng khói mù, vệ tiểu muội rốt cuộc tuổi con nhỏ. Mặc dù bởi vì phụ thân không ở bên người cùng nhau ăn Tết mà khổ sở, cũng ở rất nhiều hoa đăng dụ hoặc dưới dần dần quên mất phiền não. Cao hứng mà nhìn chung quanh lên, chen vai thích cánh trong đám người. Vệ tư niên nhu hòa biểu tình, ở trong tối ảnh hạ lặng lẽ dắt Tiền Bảo Lệ tay. cùng nhau hướng phía trước đi đến, Tiền Bảo Lệ nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Ngọn đèn dầu chung nam nhân ngũ quan thâm thúy, thập phần có mị lực, làm người nhịn không được tâm sinh vui mừng. Tất cả khuynh mộ, nhưng là người này đã là của nàng. Người khác một chút cơ hội đều không có, nghĩ đến đây. Nàng nhoẻn miệng cười, đột nhiên sau khi nghe thấy mặt truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó hỗn loạn thanh truyền tới. Hình như là đã xảy ra chuyện gì, đám người bởi vậy có trong nháy mắt đình trệ. Không chờ đại gia phát ứng lại đây. Phía sau đột nhiên vọt vào tới một cái người. Tả lóe hữu đột nhiên ở trong đám người tán loạn. Mặt sau còn gắt gao đuổi theo một đội thân xuyên chế phục vệ binh, Tiền Bảo Lệ phát hiện không đúng. Kịp thời giữ chặt tham đầu tham não muốn nhìn náo nhiệt vệ tiểu muội. Cùng vệ tư niên cùng nhau thối lui đến một bên xem tình huống, bọn họ vừa ly khai tại chỗ. Tiếp theo nháy mắt, cái kia len lỏi người liền cùng một trận gió dường như từ nơi đó chạy tới. Thất tha thất thểu chung không biết đụng vào bao nhiêu người. Đám người nhảy qua đi, trong lúc nhất thời oán giận trách cứ thanh hết đợt này đến đợt khác nhưng mà này còn không có xong. Đuổi theo vệ binh nhóm theo sát tới, phần phật một đám người qua đi, lại ngã đụng vào không ít người, đã xảy ra như vậy đột phát sự kiện. Mọi người đi dạo phố xem đèn hứng thú không khỏi giảm đi. Sôi nổi như vậy nghị luận lên. Có tin tức linh thông hoặc là đối này quen thuộc người liền lộ ra nói. Nói vừa rồi đó là vệ binh đội chảo manh lưu đâu. Làm đại gia hỏa không cần kinh hoàng. Theo chân bọn họ không gì quan hệ. Manh lưu một từ, đối lập tức người tới nói cũng không xa lạ. Chỉ chính là nào đó không có thông qua chính quy con đường tự mình trở về thành lưu lại thanh niên. Trí thức có chút người bởi vì như vậy nguyên nhân. Tại hạ phóng địa phương sống không nổi hoặc là kiên trì không được. Liền sẽ nghĩ cách trở về thành tự mình lưu lại, mà qua năm thăm người thân trong lúc vừa lúc có cơ hội như vậy. Chảo manh lưu sự kiện nhiều sẽ phát sinh với lúc này, vừa rồi kia vừa ra chính là như vậy. Lệnh nhìn đến người hoặc là khinh thường chơ chẽn hoặc là thổn thức cảm thán, vệ tiểu muội nghe được. Mọi người nghị luận, thần sắc hoảng sợ mà nhìn về phía nàng ca. Có lẽ là bởi vì trong nhà cũng có cái thanh niên trí thức. Nàng nghe được những cái đó có điểm đồng cảm như bản thân mình cũng bị lo lắng sợ hãi đi, không có. Việc gì, không cần sợ Tiền Bảo Lệ nắm chặt tay nàng ôn thanh trấn an nói, vệ tư niên chính là ở bọn họ Tiền. Gia thôn đều lên làm đại đội trưởng gia con rể, giữ khuôn phép thanh niên trí thức bên trong đệ nhất nhân. Hỗn xem như không tồi. Như thế nào sẽ luẩn quẩn trong lòng trở về thành đương manh lưu đâu, những việc này. Tiền Bảo Lệ nhặt có thể nói nhỏ giọng cùng vệ tiểu muội tán gẫu nói ra. Làm người sau dần dần buông xuống sợ hãi khẩn trương, trải qua cái này nhạc đệm. Bọn họ cũng không có tiếp tục xem đèn đi dạo hứng thú. Lại tiếp tục đi rồi một lát dứt khoát dẹp đường hồi phủ. Để tránh lại tao ngộ cái gì ngoài ý muốn sự kiện chọc phải phiền toái, Tết Nguyên Tiêu một quá. Vệ tư niên muốn giường nằm vé xe lửa liền lộng tới tay, đến tận đây. Bọn họ đã ở bên này ngây người mau một vòng thời gian. Ở ngày thứ bảy bước lên đường về đã là cực hạn. Bằng không lại dừng lại đi xuống liền phải trái với tổ chức quy định, vệ gia hiện giờ đã là như đi. Trên băng mỏng mà điệu thấp hành sự. Không thể lại bởi vậy cho người ta lưu lại tiến công tiêu diệt nhược điểm. Cho nên mặc dù lại là không tha khổ sở, vệ mẫu cuối cùng vẫn là đem vừa trở về không mấy ngày nhi tử con dâu đưa lên đi xa xe lửa, đương xe. Lửa khởi động thời điểm, vệ tiểu muội ở xe hạ đuổi theo một đoạn đường, khóc kêu làm cho bọn họ sang năm đừng quên trở về Tiền Bảo Lệ cùng vệ tư niên dò ra cửa sổ xe phất. Tay cáo biệt, nhìn thêm ga xe lửa người trên ảnh càng ly càng xa. Dần dần biến thành một cái điểm đen nhìn không thấy, sang năm đừng quên trở về. Sáng sớm trước hắc ám càng là tới rồi trước mắt càng là mãnh liệt. Đến lúc đó còn không biết mặt trên sẽ như thế nào gió nổi lên mây di chuyển. Nào đó người lại là như thế nào sắp chết phản công. đến lúc đó tận lực rời xa thị phi trung tâm mới là bo bo giữ mình mấu chốt, cái này ước định đại. Khái là đáp ứng không được. Hết chương.